Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 650, gốc gác ra hết. Tai nạn liên tục bắt đầu tinh, rất nhiều sinh linh cũng bắt đầu theo luyện thiên lô lật úp xuống áo nghĩa trật tự, mà bắt đầu chôn cùng, cương vực nhuộm đỏ máu, như là hóa thành một viên màu máu sinh mệnh của tinh. Sắp đi vào luyện ngục ở trong, mùi máu tanh quá nồng nặc, chết người nhiều vô số kể, liền bắt đầu thành đều bị chấn muốn sụp nứt. Thế nhưng viên này cổ xưa sinh mệnh cổ tinh, tồn tại 5 tháng rất khó đánh giá, vũ trụ kỷ nguyên trước hắn lún xuống, hóa thành tinh chủng vùng cấm. Thế nhưng hiện nay, cổ xưa tinh thể đang phát sáng, dường như khôi phục sức sống. Cả viên tinh thể đều mông lung một tầng trật tự ánh sáng. Chặn lại tiên lô lật úp mà xuống luyện thiên sức mạnh. Che chở đang ở sắp chết giấy giụa tu sĩ. Những kia tuyệt vọng tu sĩ nhìn thấy ánh dạng đông. Loại tâm tình này rất khó ngôn ngữ. Như là rơi xuống đến dưới vách núi. Rơi trong đại dương. Bọn họ sống sót rồi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Toàn trường sôi trào. Toàn bộ bắt đầu tinh vực đều bị bắt đầu tinh tỏa ra ánh sáng ảnh hưởng. Bắt đầu khôi phục sức sống. Quan chiến tu sĩ dồn dập nhận ra được từng sợi chí cường khí tức đang hiện lên. Đang sôi trào, muốn vụt lên từ mặt đất, hóa thành mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, chiếu rọi bắt đầu tinh vực. Đây là bắt đầu giáo nguyên lão dồn dập nhìn bắt đầu tinh. Rất nhiều cường giả kích động đều đang phát run, tình cảnh này để bọn họ đều mừng như điên không ngớt. Bọn họ nhìn thấy bắt đầu tinh thức tỉnh rồi sức mạnh mạnh nhất. Đan dệt ra trật tự, như là hóa thành độc lập vũ trụ thế giới. Đây là bắt đầu tinh đặc hữu vũ trụ hoàn cảnh, to lớn tinh thể thiêu đốt. Bắt đầu tinh tự chủ thức tỉnh, lại bắt đầu chống lại luyện thiên lô. Trong lúc nhất thời, chật ních bắt đầu tinh luyện thiên lực lượng bị chặn lại rồi. To lớn tiên lô trong thời gian ngắn rất khó đánh xuống. Bắt đầu tinh phục sinh. Chúng ta bắt đầu tinh vực mạnh nhất sinh mệnh của tinh phục sinh rồi. Toàn bộ bắt đầu tinh vực vô cùng vô tận sinh linh đều đang thét gào. Đây là chuyện động trời. Nếu như bắt đầu tinh phục sinh. Như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ bắt đầu tinh vực, chưa tới trong này cũng sẽ là vũ trụ hạt nhân, nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đây là đỉnh phong quần tộc mới có gốc gác, cho dù là bắt đầu giáo sức mạnh khiếm khuyết, nhưng cũng có thể xưng là đỉnh phong quần tộc rồi. Tại sao lại như vậy? Bắt đầu tinh làm sao còn có thể lực bộc phát lượng đi ra? Lẽ nào nó cũng không có lún xuống? Côn gia thần vương sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bắt đầu tinh vì sao còn có thể tiếp tục thức tỉnh? Này nhưng năm đó mạnh nhất sinh mệnh của tinh. Nếu như hắn tỏa ra sức mạnh, tiên lô đều rất khó tiếp tục đánh. Âm âm âm, điều này cũng nương theo. Tầng tầng thần vương lực lượng đang giác tỉnh. Tô Đại Long tam đại thần vương phát ra tiếng giống to. Gào vỡ bổ về phía bọn họ luyện thiên lực lượng. Bọn họ đứng sững ở bắt đầu tinh ở trong. Óng ánh ngập trời. Dường như tuần tra thần vương. Mà lu mờ ảm đạm đại cốt bổng rung mạnh. Lại một lần nữa lộ ra mạnh mẽ gợn sóng. Món chí bảo này không thể dễ dàng bị tiêu diệt đi. Hiện nay bắt đầu tinh sức mạnh để bọn họ áp lực lớn giảm. Bắt đầu tinh đã lún xuống. Vì sao còn có thể một lần nữa phục sinh? Côn thương vực sắc mặt đều âm trầm. Nếu như bắt đầu giáo một lần nữa nắm giữ bắt đầu tinh. Vấn đề liền nghiêm trọng. Đang muốn ăn đi bắt đầu tinh vực. Độ khó thẳng tắp tăng vọt. Bắt đầu tinh đột nhiên phục sinh đối với côn gia đả kích có chút trầm trọng. Này bắt đầu tinh tỏa ra ánh sáng. Đều truyền khắp mênh mông bắt đầu tinh vực. Lao ra sóng năng lượng, chặn lại rồi luyện thiên lô. Cho dù là bắt đầu tinh phục sinh, coi như là Bắc Đầu Giáo chết đi lão tổ phục sinh, cũng không ngăn được Bắc Đầu Giáo che diệt vận mệnh. Tổ thừa phát ra tinh thần ý chí của hắn, chiến thể đều đốt hỏa diễm, trong cơ thể phun trào ra mênh mông thần vương tinh huyết, xuyên qua đến luyện thiên lô ở trong. Không sai, Bắc Đầu Giáo hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Côn Thương vực bọn họ cũng ở gầm lên. Hình ảnh này kinh thiên động địa, một vị lại một vị thần vương giác tỉnh, tứ đại thần vương trong cơ thể hiện ra thần vương tinh huyết chi lực, xuyên qua đến luyện thiên lô bên trong. Vù, cái này tiên lô dường như hóa thành thế gian vĩnh hằng. Quá mức óng ánh cùng lóa mắt, mở ra chớp mắt, vô thượng khí tức lan tràn, tiên đạo khí tức giải rác. Nó vô cùng kinh người cùng bá tuyệt, bị tứ đại thần vương liên thủ lấy ra. Giết! Tứ đại thần vương thét dài, liên thủ khởi động luyện thiên lô, hướng về Bắc Đầu Tinh tấn công tới. Khí thế rộng rãi mà lại cổ xưa Bắc Đầu Tinh, ở luyện thiên lô vô cùng sức mạnh ảnh hưởng bên dưới. Rất nhiều tinh không trật tự sức mạnh đều đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn. Thế nhưng so với trước đây gây ra động tĩnh so ra, có chút nhỏ yếu, có thể mặc dù là như vậy, Bắc Đầu Tinh vẫn bị xé rách một cái lỗ hổng. Tiên lô phát sáng, nhằm phía Hạ Hầu Tam Đại Thần Vương, như đại dương khí tức bao phủ mà xuống, như là cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, dáng đỏ ngàn tỷ sợi. Đối mặt loại này siêu cường bão táp, trắng sáng như tuyết đại cốt bổng đều đang tiếng rung, rất khó chống đỡ được hiện tại luyện thiên lô. Nhưng mà luyện thiên lô này sắp rơi xuống, đập bay đại cốt bổng thời khắc, vẫn vắng lặng Bắc Đầu Tinh tháp, bỗng nhiên ở giữa thoát ly mặt đất. Khi nó nhằm phía đỉnh cao thời khắc, lôi kéo đầy trời trật tự ánh sáng, như là lôi kéo một mảnh rộng lớn không có rễ tinh không thế giới, tràn ngập mạnh nhất khí tức. Bắc Đầu Tinh tháp phục sinh rồi. Trong Bắc Đầu Giáo ồ lên một mảnh, rất nhiều lão già kích động kém chút rơi lệ. Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Đầu Tinh tháp ở hôm nay toàn bộ xuất thế. Chuyện này đối với Bắc Đầu Giáo tới nói, được cho là sửa tộc vận trời chuyện thật tốt. Ta thế nào cảm giác Bắc Đầu Tinh tháp mới là Bắc Đầu Tinh vực mạnh nhất bản nguyên chí bảo. Không thạch đều thất sắc, cả kinh nói, bảo tháp này thuộc về cái gì cấp độ chí bảo, dĩ nhiên có thể xúc động Bắc Đầu Tinh cổ xưa sức mạnh. Đây là chúng ta Bắc Đầu Giáo mạnh nhất gốc gác. Thịnh Chi Nguyên ngạo nghễ mở miệng, có bực này gốc gác trong tay, đại năng tấn công vào đến đều là một nan đề. Bởi vì Bắc Đầu Tinh tháp có thể hội tụ toàn bộ Bắc Đầu sức mạnh của tinh vực, đại năng đều đừng hòng dễ dàng lay động. Cái gì? Mạnh nhất gốc gác, đệ nhất chí bảo? Tất cả mọi người đều giật mình. Mạnh nhất gốc gác dĩ nhiên là Bắc Đầu Tinh tháp. Đây là vượt qua tất cả mọi người dự liệu kết quả. Có bực này gốc gác lại nói, chẳng phải là lại nói Bắc Đầu Giáo nắm giữ kinh sợ đỉnh phong quần tộc gốc gác. Người vây xem ngây người như phỗng, bởi vì Bắc Đầu Tinh tháp tỏa ra uy thế quá mạnh. Nó như là khởi động Bắc Đầu Tinh bản nguyên chí bảo. Tháp thể như vực sâu, tháp thân như tinh không, trên dưới một thể, dường như tinh không, phóng thích năng lượng xung kích vũ trụ đều đang gào thét. Đây là cỡ nào cường hãn? Bắc Đầu Tinh tháp va chạm đi tới, trực tiếp liền nện xuống đến luyện thiên lô đánh vào nhau. Có thể nói hai đại tiên binh đang va chạm, Bắc Đầu Tinh vực đều phóng xạ ra sóng lớn ngập trời, quét ngang biển sao, truyền khắp mấy cái tinh vực. Bão táp này vô biên mãnh liệt, vực ngoại quan chiến cường giả đều không thấy rõ, va chạm hào quang quá óng ánh, như là tiên tháp cùng tiên lô va chạm, một lần tiếp một lần, thanh thế rung trời, cuốn lấy thương khung, chấn động tinh không, mà Bắc Đầu Tinh tháp càng ngày càng óng ánh, cuối cùng phụt lên chớp mắt, Bắc Đầu Tinh vực mới thôi chập trùng, vô biên tinh vực thần lực bị hội tụ đến, chặn lại rồi vô cùng vô tận luyện thiên lực lượng, thậm chí va chạm lô thể đang tiếng rung. Phốp, tứ đại thần vương ho ra máu, bị luyện thiên lô lực phản chấn đánh miệng mũi chảy máu. Thần vương thân thể run rẩy, làm sao có khả năng, tứ đại thần vương bị chấn thương rồi. Có cường giả tộc chủ đều kêu lên sợ hãi, vậy cũng là tứ đại thần vương mà nắm giữ luyện thiên lô, nhưng là hiện nay bị chấn thương, ho ra đầy máu, thần vương thân thể đều muốn xuất hiện vết rách. Loại này lực phản chấn số lượng lớn lấy làm người sinh ra sợ hãi. Sợ là thần linh vừa đối mặt biến thành cho bụi. Bắc đầu tinh tháp cũng quá mạnh, hội tụ bắc đầu sức mạnh của tinh vực, chấn tứ đại thần vương xuất hiện thương tổn. Nếu không là luyện thiên lô chống đỡ ở phía trước, tứ đại thần vương có lẽ sẽ bị đánh giết. Đây chính là tinh vực mạnh mẽ, không hổ là vũ trụ kỷ nguyên trước mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Hình ảnh gây nên bão táp, một ít ý đồ ra tay chấm mút bắc đầu tinh vực bảo tàng cường giả dồn dập thất sắc. Như thế đáng sợ gốc gác, giống như là đỉnh phong quần tộc siêu cường gốc gác. Nhưng là hiện tại bắc đầu giáo một lần nữa nắm giữ. Tô Viêm, Tổ Dương Bá nổi giận, toàn bộ mái tóc đều nổ tung, Côn Thương vực con mắt đều đỏ, xuất hiện bằng trời biến số, luyện thiên lô bị chặn lại rồi, nhưng là khởi động bắc đầu tinh tháp, rõ ràng là Tô Viêm. Biến số quá lớn, tứ đại thần vương phẫn nộ gầm nhẹ, liền thiếu một chút vừa nãy liền thành công. Nhưng là bởi vì bắc đầu tinh tháp biến số này, để bọn họ cảm thấy đã thất lợi rồi. Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, mi tâm có bắc đầu dấu ấn hiện ra. Hắn chính là bắc đầu chí tôn, đứng ở bắc đầu tinh nơi này, chính là một đời bắc đầu chiến thần. Thần uy lẫm lẫm, có tuyệt đại tông sư phong thái, uy thế chúng sinh, ha ha ha, thoải mái. Thoải mái, hạ hầu bọn họ ngửa mặt lên trời cười to, loại này hãnh diện cảm giác để bọn họ cảm thấy quá thoải mái. Tổ điện vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thiên lô, hiện tại thất lợi, không chỉ có bị ngăn trở, thậm chí tứ đại thần vương còn bị chấn thương. Hơn nữa Tô Viêm mi tâm bắc đầu dấu ấn càng cường. Hắn được bắc đầu tinh tháp bất luận cái gì. Phát hiện bắc đầu tinh tháp có thể xưng tụng biển bản nguyên đầu nguồn. Một khi thức tỉnh, như vậy có thể vận chuyển toàn bộ bắc đầu tinh vực thần lực. Vậy thì như thế nào? Tổ thừa lau khô miệng rác huyết dịch, lạnh lẽo âm trầm con mắt dò xét bắc đầu tinh tháp. Hắn cười giận dữ nói, vậy cũng không thay đổi được bắc đầu giáo hiện tại vận mệnh. Hôm nay coi như đem toàn bộ bắc đầu tinh vực đánh nổ, bọn người cũng phải chết đi. Âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh vực, lời nói làm người phát lạnh, nổi da gà đều nổi lên một thân. Thời khắc này, thế giới vì đó yên tĩnh, bởi vì một tia nghẹt thở khí tức, như là từ trong năm tháng sông dài lan tràn mà đến. Mang theo từng trận khủng bố khí lưu, dâng tới bắc đầu tinh vực. Đến rồi, Tô Viêm đã cảm ứng được, ở bắc đầu tinh vực giác tỉnh thời khắc, lấy hắn đối với bản nguyên nắm giữ trình độ, Tô Viêm là cái thứ nhất phát giác được, vũ trụ nơi sâu xa, tràn ngập một loại hơi thở quen thuộc, thế nhưng loại khí tức này để hắn sợ hãi, nếu là có thủ đoạn thông thiên cường giả ở đây quan sát, chính là có thể nhìn rõ ràng, nơi sâu xa trong vũ trụ. Lan tràn tới khí tức, nhấn chìm rồi từng mảng tinh hệ, chật ních từng cái tinh vực. Cái kia thật đáng sợ, vô biên nhân vật đáng sợ quá cảnh, vũ trụ đều lặng lẽ, nhật nguyệt lờ mờ, tinh không yên tĩnh, đó là nhân vật gì? Đây là đại năng, không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực này cường giả đến cùng cường hãn đến mức nào. Uy thế của hắn để bắc đầu tinh vực bên ngoài ngừng to lớn chiến thuyền, dường như hòn đá nhỏ một dạng run lẩy bẩy. Oanh, cuối cùng hắn đến rồi, vượt qua vô biên tinh không mà đến, đi tới Bắc Đẩu tinh vực, mang đến cơn bão năng lượng, để vực ngoại phát sinh vụ nổ lớn, khủng bố tinh huyết chật ních toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Đều muốn kéo dài khuếch tán, nhấn chìm quanh thân tinh vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.